Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2568. Đệ 2568 chương làm một đám như thế nào? Ngô Thanh Thiền bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Ta một hồi truyền tin tức cấp Nam Cung Băng. Làm hắn ở săn thú hoạt động trước không cần tiết lộ mảy may chúng ta muốn cùng nhau tổ đội sự. Tình, ngay sau đó nàng đôi mắt hơi hơi mị mị. Nếu các nàng đã trước động không tốt tâm tư, như vậy chúng ta liền nương săn thú hoạt động hảo hảo phản kích trở về, ở săn thú hoạt động trước. Không nên cùng đối phương phát sinh xung đột. Các nàng hiện tại chỉ có thần lằn vương thực lực này có thể so với vĩnh hằng thần đế cường giả. Nhưng đối phương nếu là vận dụng hai cái vĩnh hằng thần đế tới đoạt, các nàng cũng chỉ có tạm thời chạy trốn phân, nhưng Nam Cung Băng có thể hay không kế thừa thế tử chi vị đối với các nàng tới nói quá trọng yếu. Không thể có bất luận cái gì sơ suất, ta cũng là nghĩ như vậy. Gần nhất tháng này trước làm Loan gia cùng Nam Cung gia loạn một loạn phân tán hạ lực chú ý. Tháng sau chúng ta tái hảo hảo cùng hai người tính tính sổ, Phong Thần hơi hơi câu môi. Khóe môi một mảnh lạnh lẽo. Vân tộc ở trung thiên cảnh ngầm thế lực thực khổng lồ. Phải cho Loan gia chế tạo điểm phiền toái là dễ như trở bàn tay sự tình. Thạch Hy như suy tư gì nhìn nhìn Phong Thần. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Phong Thần tuyệt đối không có nhìn qua thân phận đơn giản như vậy. Nếu trước tiên cùng hắn giống nhau bắt được loại này bí ẩn tin tức, thậm chí so với hắn tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ, như vậy liền đại biểu cho Phong Thần sau lưng có một cổ cùng vực sâu hoàng tộc thế lực ngang nhau. Mật thám tình báo thế lực làm dựa vào, Thạch Hy phía sau lưng có chút lạnh cả người, càng nghĩ càng kinh hãi, đang xem Phong Thần như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu bộ dáng càng là khẳng định chính mình suy. Đoán, cái này giả tiên nhi cư nhiên mới là sâu nhất không lường được một người. Khó trách như vậy đến Ngô Thanh Thiền thích, Ngô Thanh Thiền cũng thực tán đồng Phong Thần đề nghị. Các nàng cũng không phải là mềm quả hồng tùy ý Loan Hân cùng Nam Cung Diễm tùy ý nhiết. Thạch Hy, ngươi có thể điều động trung thiên cảnh vực sâu hoàng tộc thế lực sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ đối Thạch Hy hỏi. Vân tộc còn tạm thời không nên bại lộ ở người khác trước mặt. Nếu là truy tra đi xuống đem nhà nàng bệnh mỹ nhân lấy ra tới liền phiền toái. Rốt cuộc trung thiên cảnh các thế lực lớn cũng không phải ăn chay. Thạch Hy cảm thấy nữ nhân này giống nhau như vậy nhìn hắn tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Hắn nhướng mày, đương nhiên có thể điều động, ngươi lại nghĩ đến cái gì siêu chủ ý. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm vì Thạch Hy đổ một chén rượu. Chúng ta là một đám như thế nào? Nghe vân tộc bên kia truyền đến tin tức, vực sâu hoàng tộc ở trung thiên cảnh có mấy chi ngầm thế lực. Chuyên môn tiếp giết người cướp của hoạt động, vì vực sâu cuồn cuộn không ngừng cung cấp không ít nào đó đặc thù tài nguyên. Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này quả nhiên lại suy nghĩ siêu chủ ý. Như thế nào làm, bất quá hắn vẫn là tới điểm hứng thú. Không biết vì sao, Loan Hân cùng Nam Cung Diễm sau lưng thương nghị muốn như thế nào đem Ngô Thanh Thiền bắt đi. Điểm này làm hắn phi thường không thoải mái. Ta nghe nói Loan gia ở trung thiên cảnh các nơi đều có tiền trang. Đặc biệt là ở có vài tòa thành trì tiền trang quy mô rất lớn. Không bằng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng đi đoạt lấy, Ngô Thanh Thiền đối Loan gia tình báo tin tức biết đến vẫn là tương đối nhiều, tất cả đều là vân thu hoạch vụ thu tập báo đi lên. Loan gia sở dĩ có thể trở thành trung ương thành đứng đầu thế gia. Ở mặt khác bốn thành cũng có không nhỏ uy vọng thế lực. Đó là bởi vì tài lực cường đại, ở năm đại thành trì cùng mặt khác trung tiểu thành trong ao. Loan gia tiền trang đều có thiết điểm, quy mô còn không nhỏ. Loan gia bản thân cũng có được mấy cái sản xuất cao linh mạch khoáng. Gia tộc càng có không ít đối tìm kiếm mỏ có đặc thù năng lực người. Nghe nói cơ bản mỗi cách trăm năm liền sẽ tìm kiếm đến tân linh mạch khoáng. Ngô Thanh Thiền hiện tại rất nghèo, lại muốn khai cửa hàng, lại muốn dưỡng như vậy nhiều ám thực. Cướp bóc tuyệt đối là tới tiền nhanh nhất con đường. Hết chương.